giờ cơ thể anh còn yếu lắm, để tôi chở anh về nghỉ ngơi. Lúc trước mới bị mỉa mai là cây chỏ bị gãy, hiện tại lại bị nói yếu. Cho dù ông chú có thể nhẫn, bà thím cũng không thể nhịn nữa rồi. Bàn sĩ Bân không phải bà thím, nhưng anh cũng không thể nhẫn nhịn, cho nên nổi cơn lôi đình gào thét. Chết tiệt, ai yếu hả? Hương nhược và suy yếu khác biệt rất lớn. Cô cố ý nói móc tôi phải không? À, ha ha ha. Che miệng vờ cười, Hà Tô Nhiên nháy nháy mắt, vẻ mặt rất ư là vô tội nói. Anh Bàn, anh không cần nhạy cảm như vậy mà. Anh biết, càng nhạy cảm như vậy, càng chứng tỏ có vấn đề nha. Vì vậy, vị tổng giám đốc ngày thường hoành hành ngang dọc như con cua, một lần nữa bị cái cô gái khó ưa nào đó làm cho dẫn đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại không thể nói được gì. Đơn giản là càng để ý càng giống như chính mình thật sự có vấn đề. Cuối cùng, anh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm thề. Sông núi luân chuyển, trái đất tròn mà, anh cũng không tin cả đời mình cũng không có cơ hội hạ gục cô.